Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, vì người nhà kể chuyện. Dịch Dũng An đương nhiên không cho rằng trước mắt Dịch Thư Nguyên nhưng thật ra là chân chính đại bá nhi tử, hắn là còn nghĩ lấy một chút đã từng nói đùa, cũng liền thần tiên có thể thật không ra. Bất quá lại nhìn Dịch Thư Nguyên hoa râm tóc, lại hồi tưởng đã từng cùng đại bá cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Dịch Dũng An cũng là buồn cười lắc đầu. Người một nhà gặp nhau, lại thêm một cái đáng yêu thạch sinh, có chuyện nói không hết, tán gẫu không xong. Thậm chí trong thôn lão nhất bối nghe Dịch Thư Nguyên lại trở về, cũng không ít người đặc biệt qua tới bái phỏng, tán gẫu, ôn chuyện, cảm thán vài câu không hiện lão. Thẳng đến tới gần giờ cơm bắt đầu chuẩn bị bữa tối, mọi người tâm tình kích động mới hòa hoãn lại. Bất quá đợi đến lúc ăn cơm, trên bàn cơm tựu lại nói chuyện trời đất lên. Dịch gia bây giờ mặc dù cũng tính là đại hộ, nhưng trong nhà cũng không có nuôi dưỡng gia phó. Vẫn là người một nhà chính mình sinh hoạt. Chính mình chồng không tới địa sẽ mướn người giúp đỡ chồng. Huynh trưởng, người khi đó vì sao muốn đi không từ giã a? Dịch Bảo Khang đối với chuyện này từ đầu đến cuối có chút để ý. Tính đến trước khi ăn cơm cùng lúc này, đã lần thứ ba nói tới. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ đành lần nữa bồi cái không phải. Là ta làm huynh trưởng không phải. Về sau sẽ không. Bất quá kỳ thật lúc trước ta cũng là lưu lại lời nói. Không tính đi không từ giã. Cái kia sao có thể tính từ biệt a? Dùng rượu đem chúng ta chuốc say. Nhượng một đứa bé truyền lời. Dịch A Bảo vội vàng nuốt xuống trong miệng cơm nước nói. Ra ra, ngài đừng lão nâng chuyện này. Ngài đều nâng nhiều lần. Thạch sinh mang theo hiếu kỳ một mực nghe lấy. Mà một bên Lý Thị tắc một mực cho hắn gắp rau. Gì gì, đủ, muốn ăn không xong. Thạch sinh nhìn một chút chén của mình. Món mặn đồ chay đều nhanh đem cơm che lên. Ăn cho hết, ăn cho hết. Tiểu hài tử chính tại lớn thân thể, liền nên ăn nhiều một chút. Dưới đáy bàn, Hồi Miễn tựu đợi tại Thạch Sinh trên đùi, không ngừng dùng móng vuốt đánh lấy ám hiệu. Ý tứ đại khái là, không có việc gì có ta đây, ăn không hết cho ta. Đứa nhỏ này Lý Thị là càng xem càng ưa thích, phấn điêu ngọc trác thật là đáng yêu. Nàng thậm chí động lại sinh một cái ý niệm, tự giác dùng vợ chồng bọn họ niên kỷ. Lại muốn một cái không thành vấn đề. Lý Thị tầm mắt không khỏi dồn dập liếc nhìn Dịch Dũng An. Nhìn đến cái sau mãnh bới cơm nước không dám tùy tiện đáp lại. Động tác này đồng dạng nhượng Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy buồn cười. Triệu Thị lúc này cũng là lần nữa cầm bầu rượu lên đứng dậy vì Dịch Thư Nguyên rót rượu. Hơn nữa cười nói, nhắc tới đại bá rượu thuốc là thật tốt. Trước đó ta còn thường có cái đau đầu chóng mặt. Từ lúc năm đó về sau đều không làm sao cảm lạnh. Nương, ngày đó là bởi vì thời gian dễ chịu, không cần quá mức vất vả, cho nên tự nhiên là ít bệnh. Triệu Thị trợn mắt nhìn Dịch Dũng An một chút, cái này lời hay đều tới phản bác, hoàn toàn là giống cha hắn, không có nhãn lực kính. Sau đó Triệu Thị mặt mày hớn hở vì Dịch Thư Nguyên nâng cốc rót đầy. Ngoài miệng lời nói cũng không ngừng lại. Đại bá, ngài A là có đại học vấn, A Bảo đều đem ngài khen lên trời. Lúc trước chủ bộ Ngô đại nhân tới nhà chúng ta, càng là đối với ngài hết sức sùng bái. Ngài vì sao không đi cái nào đó một quan nửa trước đây? Dịch Thư Nguyên không những trong lòng cười, trên mặt cũng nhếch lên miệng. Triệu Thị đến cùng còn là Triệu Thị, cho dù tuế nguyệt lưu truyền, cũng như một những người này tính cách. Cũng như Dịch Bảo Khang đối với hắn huynh trưởng này tình nghĩa đồng dạng. Có một số việc còn là không dễ dàng biến. Dịch Thư Nguyên cũng không bất kỳ phản cảm. Chính là mang theo ý cười hồi đáp. Người sống một đời cũng không phải chỉ có công danh lợi lộc. Cũng có người chí hướng. Đối nhân xử thế có thể. Câu tâm đấu giác tự miễn đi. Ta còn là tương đối ưa thích Chu Du Thiên Hạ. Phẩm nhất phẩm mỹ thực. Nói một chút sách. Thạch sinh cuối cùng nắm lấy cơ hội giúp sư phụ nói một câu. Nhanh chóng xen vào nói. Ta có thể làm chứng. Sư phụ kể chuyện có thể lợi hại. Mặc dù ta còn không có nghe hắn nghiêm túc nói qua. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Thạch Sinh, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, hướng trên bàn cơm mọi người nói. Không bằng hôm nay ta tự vì mọi người nói một đoạn sách a. Dịch Bảo Khang nghe nói mặt lộ ra tiếu dung. Ta còn không có nghe huynh trưởng nói qua sách đây. Trên bàn cơm cũng không có người không đồng ý. Từng cái mặt lộ ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vậy thì tốt quá. Rất lâu không có nghe sách. Đại bá, chúng ta nên làm cái gì? Bá ra ra, ta cho ngài lại chuyển một cái bàn nhỏ tới. Dịch Thư Nguyên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, ngăn lại đang chuẩn bị chạy ra phòng cơm A Bảo. Không cần đến, hai tấm ghế liền có thể. Nói Dịch Thư Nguyên đem bên cạnh mình ghế cùng một bên trống không ghế chuyển đến trước bàn cơm một trượng vị trí. Sau đó ở trong đó một trương trên ghế ngồi xuống. Trên bàn cơm người tất cả đều trên mặt mang theo mới lạ nhìn lấy hắn. Một cái quạt xếp cùng một phương thước gõ phân biệt theo Dịch Thư Nguyên hai cái trong tay áo trượt ra, thước gõ bày ở trước mặt trên ghế. Quạt xếp tắc cầm trong tay, xẹt xẹt tương đương, một thoáng. Quạt xếp triển khai, lộ ra trên mặt quạt sơn thủy. Xoay chuyển tầm đó có thể nhìn thấy một mặt khác chính là cầu nhỏ nước chảy chi thành hương. Mọi người tinh thần đã đầy đủ tập trung. Dịch Thư Nguyên liền cũng không cần thước gõ tỉnh thần. Nhẹ nhàng lay quạt mang theo một trận cũng không khiến người lạnh lẽo gió mát. Nhượng cửa phòng khép kín trong phòng ăn lộ ra càng thêm tê mát. Trầm mặc chốc lát, mọi người tựa như nín hơi ngưng thần để đợi. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng há miệng. Trong trẻo hữu lực giọng nói vang lên. Lại nói tại Thừa Hưng 16 năm thượng tuần. Tại Thiền Châu địa giới Châu Thành bên trong. Có một người gọi là Vương Vân Xuân. Dù nhìn như chơi bời lêu lổng nhưng cũng có một chút đặc thù bản lĩnh. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng mọi người, thanh tuyến hơi hơi trầm xuống, đại biểu cho sắp mang theo mọi người tâm thần dung nhập trong sách. Một ngày này, Vương Vân Xuân cùng bạn bè tại tử quán bên trong uống rượu, chợt có bạn bè mang theo một lão giả theo bên ngoài đi tới. Lão giả vốn là thần sắc hơi có vẻ kích động, tiến vào tử quán phía sau tìm tới Vương Vân Xuân. Vậy mà tại trước mặt hắn liền trực tiếp quỳ xuống. Dịch Thư Nguyên quạt xếp che mặt, phát ra bi thiết già nua thanh âm. Vương nghĩa sĩ, tôn nữ của ta bị người bắt cóc. Quan phủ không tiếp ta án a. Cầu ngài giúp ta tìm kiếm. Cầu ngài. Người nhà họ Dịch nghe đến toàn thân đều nổi da gà lên. Dịch Bảo Khang cùng Dịch A Bảo thậm chí đều theo bản năng đứng lên, nhìn chung quanh trong phòng, nhưng lại lập tức phản ứng lại, là Dịch Thư Nguyên tại lên tiếng. Đây là người kể chuyện kỹ thuật miệng. Dịch Thư Nguyên sắc mặt không đổi, thanh âm hóa thành bình tĩnh. Cái kia Vương Vân Xuân trong ngày thường dù hiển vô lại, nhưng một cái thất tuần lão nhân cho chính mình quỳ xuống, làm sao có thể không động dung. Vội vàng cong eo đỡ dậy lão giả. Lão nhân gia, ngài đây là chiết sát ta. Có lời gì đứng dậy nói. Ngài trước đứng dậy nói a. Nói câu nói này thời điểm, Dịch Thư Nguyên thanh âm lại thay đổi, trở nên cùng Vương Vân Xuân không khác nhau chút nào. Nghe đến Thạch Sinh cũng không khỏi nhớ tới cái kia tướng mạo bình thường Vương nghĩa sĩ. Một cái đã từng chân thực phát sinh cố sự. Tại Dịch Thư Nguyên trong miệng tình cảm giạt rào diễn dịch đi ra. Chính là tiếng lâm kỳ cảnh. Lão nhân bán thành tiền tổ trạch gom góp ngân lượng. Chỉ vì nhượng Vương Vân Xuân tiếp xuống vụ án này. Chính mình lại chỉ là ôm lấy một cái giường chiếu đắp lên bên ngoài. Thiển Châu khí hậu có khác với chỗ khác. Ngoài Châu có lẽ đã dần dần ấm lên. Nhưng tại Thiển Châu lên một trận gió mát tắc y nguyên thấu xương. Đương Vương Vân Xuân gặp lại Chu lão hán thời điểm, người kia đã chết cóng ở bên ngoài, người nhà họ Dịch đồng tình bên dưới từng cái mặt lộ ra bi thiết, thậm chí có người lén lút gạt lệ, suy nghĩ đã từng một thanh chua xót lệ đem hài tử mang lớn. Nếu là đột nhiên bị người bắt cóc, nên như thế nào thương tâm? Trước khi chết không nghe tin tức, nên như thế nào tuyệt vọng? Dịch Thư Nguyên cũng là thở dài một tiếng. Tiếng này thở dài đã là chính hắn, cũng là Vương Vân Xuân. Lúc này càng là hóa ra Vương Vân Xuân trong lòng suy nghĩ. Ta Vương Vân Xuân tự xưng là có đạo nghĩa, hôm nay ham muốn vàng bạc lại còn chậm chạp không động. Lại không biết Thất Tuần lão giả nhìn Tôn lúc chết cóng tại đầu phố nếu không thể đem hắn Tôn nữ tìm về, lại không còn mặt mũi về quê. Lúc này thanh âm lần nữa hóa thành Dịch Thư nguyên bản âm, chính là hơi hơi trầm thấp. Lưu lại tiền tài nhờ người mai táng Chu lão hán. Vương Vân Xuân mang theo lão hán ngân lượng cùng chính mình một chút tích góp liền lên đường. Người kia danh xưng thần hành thái bảo ngàn dặm truy tung. Đi đường lúc giống như dưới chân sinh gió. Thẳng đến cái kia Lưu Châu mà đi, chính là Vương Vân Xuân không biết là. Phen này ra cửa tìm người. Tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Trong đó gặp gỡ sự tình. Cũng không thường nhân có thể nghĩ theo Dịch Thư nguyên tự thuật. Vương Vân Xuân cố sự dần dần đón tiếp quỹ đạo. Đến hắn tại Trường Phong Hồ bên bờ mua say thời khắc. Đã bị tiên nhân chỗ tra. Thước gõ lên kinh lôi. Quạt xếp kèm phong vân. Trong sách nói cố sự. Trong miệng hóa ngàn vạn. Dịch Thư nguyên một người mang ra cố sự. Nhượng người tựa như theo hắn cùng một chỗ kinh lịch một lần ngàn vạn dặm truy tung kỳ ngộ. Một cái cố sự nói xong đã qua hơn nửa canh giờ. Người nhà họ Dịch nghe đến có kích động có vui cười. Cũng bị mang ra nước mắt. Càng là đối tiên yêu đấu pháp mới lạ không thôi. Mà khi Vương Vân Xuân tại tiên nhân tương trợ bên dưới. Mang theo tiểu tôn nữ cùng cha mẹ hắn cùng nhau đi tới Chu lão hán trước mộ. Tại kể chuyện trong thanh âm cảm thụ cái kia tổ tôn nhân quỷ cách nhau một lần cuối. Càng là khiến người thổn thức không thôi. Tiên giả nói. Vương bổ đầu. Chúng ta sau này còn gặp lại. Móc lửng. Dứt tiếng liền cưỡi mây rời đi. Dịch Thư nguyên lời này rơi xuống. Sách liền coi như nói xong. Hắn đong đưa quạt nhìn lấy người nhà họ Dịch. Mọi người phảng phất còn tại trong chuyện xưa. Một hồi lâu đều không người nói chuyện. Trên bàn cơm. Cũng liền hồi miễn lén lút leo lên ăn đến hăng say. Nhưng cũng không có người lưu ý đến hắn. Mặc dù là người trải nghiệm một trong thạch sinh cũng lại một lần nữa bị sư phụ cố sự dẫn động. Thật lâu, Dịch Bảo Khang mới cái thứ nhất lên tiếng. Huynh trưởng sách này, nói đến thật tốt, những người còn lại cũng nhao nhao phát ra hơi có vẻ ngôn ngữ kích động. Đại bá, ta tại huyện thành gặp gỡ qua kể chuyện tiên sinh. Căn bản là không có cách cùng ngài so sánh Nga. Bá ra ra. Ngài thật là tuyệt, khó trách ngài muốn kể chuyện đây. Đúng vậy a, nói đến quá tốt, ai ôi, còn tốt là tìm tới. Nghe lấy kích động cảm khái, Dịch Thư nguyên tắc chậm rãi đứng dậy, cầm lên thước gõ cũng thu hồi quạt xếp. Các ngươi chậm dùng, ta ra cửa đi vệ sinh, một hồi liền trở lại. Nói Dịch Thư nguyên xoay người đi hướng cửa ra vào, mở cửa đi ra lại đem cửa đóng lại. Chính là cũng không đi hướng trong nhà xí, mà là từng bước đi hướng trong viện cửa cổng. Đại hoàng cẩu mở miệng ngoác cái đuôi, nhìn thấy Dịch Thư nguyên lộ ra hết sức kích động, nhưng cái sau hiển nhiên cũng không phải tới cho ăn. Dịch Thư nguyên đem cửa viện mở ra, bên ngoài tối tăm sắc trời bên trong, chính có ba người đứng ở bên ngoài. Ba người hai cao một thấp thần sắc khác nhau, lại tại mở cửa thời khác nhau nhau nhìn hướng cửa cổng. Dịch tiên sinh, đã rất lâu không gặp. Gặp qua Dịch tiên sinh. Hoàng Hoành Xuyên cười nói chắp tay. Cây tùng già đồng dạng khom mình hành lễ. Mà cái kia trên mặt mang theo kinh ngạc có chút luống cuống còng lưng lão giả. Chính là Tây Hà thôn vùng này thổ địa công. Lúc này cũng cùng một chỗ hành lễ. Dịch Thư nguyên hướng bên ngoài đáp lễ lại. Hiếu kỳ hỏi, mấy vị làm sao biết Dịch mỗ trở về? Hẳn là thổ địa công tiến đến cáo chi. Nghe nói như thế, thổ địa công vội vàng lên tiếng nói. Ai ôi Dịch tiên trưởng, cũng không phải ta nha. Ta tuy biết ngài trở về, nhưng cũng không rõ ràng ngài là tiên nhân a, cũng là sơn thần đại nhân đến mới hiểu được. Ngài cái này Dịch ra kẻ lãng tử, chính là du hí hồng trần tiên đạo cao nhân a. Hoàng Hoành Xuyên cười nói. Tiên sinh chớ đoán. Trước đây trong núi tới một con chồn nhỏ, tại bên suối kiếm ăn, ta nhìn thấy hắn liền suy đoán là tiên sinh trở về. Cây tùng già cũng ở một bên nói, ta cùng sơn thần đại nhân cùng nhau đến đây nhìn chút đến tột cùng. Đúng lúc nghe đến tiên sinh kể chuyện, nghe này kết cục cũng là thổn thức không thôi. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Bất tiện mời ba vị đi vào chiêu đãi. Còn mong ba vị rộng lòng tha thứ. Bất quá ta cũng rất nhanh liền sẽ lên Khoát Nam Sơn đi. Mượn trốn cũ nhượng thạch sinh tu hành. Cũng mượn trong núi linh tú chỗ. Luyện chế một cái bảo bối. Thổ địa công ở một bên hết sức khó xử. Cái này nghĩ đương không nghe thấy. Nhưng lại dựng thẳng lỗ tai 10 phần nghĩ muốn hiểu rõ. Chỉ đáng tiếc Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Vốn là chúng ta đến đây quấy rầy. Có tiên sinh câu nói này. Vậy bọn ta liền tại Khoát Nam Sơn cung kính chờ đợi tiên sinh. Hôm nay liền cáo từ trước. Ta cũng sẽ vì tiên sinh chuẩn bị tốt linh trà. Tốt, đa tạ. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già cùng Dịch Thư Nguyên lẫn nhau hành lễ về sau. Hai người hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy. Ngoài cửa chỉ còn lại có bản phương thổ địa. Gặp Dịch Thư Nguyên nhìn tới. Thổ địa công khẩn trương không thôi. Vội vàng thi lễ nói. Tiên trưởng yên tâm. Người nhà họ Dịch ta sẽ thêm nhiều coi chừng. Này liền không quấy rầy. Tiểu thần cáo lui. Đa tạ thổ địa công. Tiên trưởng khách khí, nói xong câu đó. Thổ địa công cũng hóa thành khói xanh chui xuống đất. Thấy thế, Dịch Thư Nguyên mới đóng lại cửa viện. Quay đầu lại gặp một bên đại hoàng cẩu lộ ra hoài nghi chó sinh biểu tình. Không khỏi lại cười cười mới xoay người rời đi. Hết chương.